Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, muốn sánh vai thiếu niên đại đế. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lần trước võ điện thánh nữ hư hư thực thực bị đạo bắt giữ. Đã qua 10 ngày, võ điện vẫn không đi ra bác bỏ tin đồn, mà đồ đạo liên minh thanh thế cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm giác tin tức này là giả. Nhưng là võ điện thánh nữ đã 10 ngày không đi ra. Chuyện này 8 phần 10 là thật. Tin tức này làm bọn họ đều cuồng bạo. Đã 10 ngày, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cô nam quả nữ một chỗ 10 ngày. Này không thể nghi ngờ chính là thân thể A. Toàn bộ hỏa vực đều là đồ đạo liên minh thế lực ở du tổ. Tìm kiếm đạo phương vị. Hiện nay những này cổ xưa thế gia truyền thừa nhân vật đồng thời phát lực. Đem toàn bộ hỏa châu đi về cái khác đại châu đường hầm hư không đều cho đóng kín. Bọn họ có thể kết luận đạo vận ở hỏa châu không hề rời đi. Chỉ là tàng lên, lén qua đều không thể lén qua. Đường hầm hư không đã triệt để niêm phong lại, mà ở cái này cằn cỗi nơi bên trong, một cái nào đó bên trong cái hang cổ truyền đến sấm nổ giống như nổ vang. Theo tiếng nhìn đi qua, đây là một tôn thân thể đang chấn động, đạo lăng toàn bộ thể xác đều tỏa ra óng ánh thần hà. Bắp thịt ở cổ động, bách cốt ở rung động, phủ tạng chấn động. Trên dưới đều là run, ở đụng vào một lần đáng sợ thoát biến. Đại hắc hổ mấy người bọn hắn đứng ở bên cạnh, nghiêm nghị ánh mắt nhìn đạo lăng thân thể. Này đã 7 ngày đi qua, thoát thai y nguyên chưa từng bắt đầu. Tình huống có chút không ổn, bước đi này tựa hồ cất bước đi qua. Gông xiềng quá sâu, đại hắc hổ nhíu mày, hắn đã đi hướng cực hạn. Độc nhãn long trầm giọng nói rằng, chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một khi phá vào cái này cực cảnh, vậy thì là không bị ràng buộc, triệt để phá vào cửu trùng thiên bên trên, bay lượn thiên địa, đây là cửa ải này quá khó khăn, đạo lăng khuôn mặt đều ở co rúm, cảm giác cả người bị vạn châm tề đâm. Thân thể có một loại sụp ra xu thế, trong thiên địa này cũng có một loại vô hình gông xiềng, ở ràng buộc chính mình. Đây giống như là đạo lăng ở đoán thể cảnh, hắn phá vào cực cảnh thời điểm, cái kia gông xiềng liền không gì sánh được khủng bố, lấy lưu ly đan diễm luyện thể mới xông tới, nhưng là cái này cực cảnh. Không biết so với lần đó khủng bố bao nhiêu lần, hắn cảm giác vô hình chung, tựa hồ có một loại đại đạo đang quấy rầy hắn, đạo lăng thân thể đều đang chảy máu, hắn có chút không kiên trì được, hai con mắt cũng mở, cảm giác không cách nào đột phá, cẩn thận, không được liền từ bỏ đi, ta cảm giác có gì đó không đúng, gông xiềng thật đáng sợ. Phỏng chừng cũng chỉ có thiếu niên đại đế mới có thể xông ra, đại hắc hổ lắc lắc đầu. Đại đế thật đáng sợ, mỗi một vị thành đế người đều là vô địch chí tôn. Đặc biệt, đạo lăng đi con đường này, chính là thể, này cùng nhân tộc thủy tổ có quan hệ, dây dưa đồ vật quá phức tạp. Đúng đấy đạo lăng, ta nghe nói loại tầng thứ này diễn biến. Sơ ý một chút sẽ tổn hại, chỉ có thần thể bản nguyên mới có thể tiêu hao, rất dễ dàng tinh huyết khô héo tọa hóa đi. Bước đi này thiên khó khăn, ta phỏng chừng võ đế cũng không thể đạt đến một bước này. Độc nhãn long cũng là mở miệng, hắn từng thấy đạo lăng thân thể căn cơ viên mãn, hóa rồng dấu hiệu. Nhưng là liền thân thể của hắn đều không thể đột phá cửa ải này. Huống chi là những người khác. Nhưng mà, đạo lăng nhưng là khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, vô sự, ta tìm tới một ít phá giải môn hộ. các ngươi giúp ta hộ pháp. Lát nữa ta lo lắng sẽ phát sinh một điểm đặc thù sự tình. Đại Hắc Hổ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy tiếp tục bắt đầu vượt cửa ải đạo lăng, hắn há mồm phun ra một phương thạch kỳ. Bốn người ra tay toàn lực lấy ra tôn này chí bảo, phong tỏa toàn bộ thiên địa. Nhưng mà thời khắc này, đạo lăng cả người khí tức bỗng nhiên đại biến, hiện ra khủng bố đại đạo khí tức. Cả người đều mơ hồ, thật giống không tồn ở trong nhân thế. Đây là độc nhãn long lấy làm kinh hãi. Ta rõ ràng, hắn là muốn mượn cửu long thổ châu khủng bố địa thế hình thành đại đạo, từ từ diễn hóa ra một tôn chân long, mượn cơ hội vượt cửa ải. Đại Hắc Hổ kêu sợ hãi, đây là đang liều mạng. Một cái sơ sẩy đều đem mình cho dây dưa đến chết. Quá khó khăn. Đạo lăng từng ở quan sát loại kia đáng sợ đại đạo thời điểm, nhìn thấy một tôn chân long đang diễn hóa, hắn muốn thừa cơ vượt cửa ải. Hắn cả người khí tức ở bạo phát, tinh huyết ở bên ngoài tiết, khủng bố tinh lực trời long đất lở, quá mức mênh mông, hình thành một cái óng ánh ánh sáng lóa mắt đoàn, từ từ hình thành một cái chân long đạo quả. Đạo lăng khí tức khủng bố vô cùng, đây là hắn đang tiêu hao tự thân tiềm năng, bùng nổ ra tuyệt cường khí tức. Mờ mịt bên trong, hắn cảm giác được một loại khủng bố gông xiềng. Loại này gông xiềng vô cùng thần bí, dĩ nhiên ở niêm phong lại hắn tăng vọt khí tức. Hừ, phá cho ta. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, cả người khí tức triệt để bạo phát, như một vầng mặt trời ngang trời, hiện ra không gì sánh kịp uy thế. Ngang, hắn tựa hồ biến thành một tôn chân long, có thể chân long đạo quả đang diễn hóa. Vạn vẹo, toàn bộ thiên địa đều muốn sụp ra, nhưng mà cái này giải tỏa lại càng ngày càng khủng bố, lập tức liền đem đạo lăng cho chấn áp xuống. Hắn cả người thân thể run rẩy dữ dội, lộ chân lông phun máu, cả người đều thiêu đốt thành một người toàn máu. Cái gì? Làm sao sẽ nguy hiểm như thế? Cổ Thái kinh ngạc thốt lên, không nguy hiểm thì trách. Loại này gông xiềng phi thường đáng sợ, nếu muốn đánh phá thân thể cực hạn, khai phá thân thể thần tàng, nhất định phải xông ra thân thể cực hạn, mà đạo lăng vừa nãy thất bại, vì lẽ đó hắn diễn biến chân long đạo quả ở phản phệ, chấn thương thân thể. Đại Hắc Hổ gầm nhẹ, đạo lăng lau lau khóe miệng vết máu, không nói một lời ngồi xếp bằng ở vô cùng vô tận nguyên khí bên trong. Thổ tức từng cái thần hà tụ hợp vào trong cơ thể, bắt đầu tẩm bổ hắn thể xác. Hắn tiêu tốn 3 ngày khôi phục như cũ, có tiếp tục thử nghiệm phá quan, để mấy người bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Loại này cấp số thử nghiệm, ngay ở đang liều mạng. Lần này, đạo lăng sử dụng tới loại kia đáng sợ đại đạo, muốn cùng gông xiềng đối kháng. Đáng tiếc hắn lại thất bại, bị chấn phun máu phè phè, lộ chân lông đều phun ra dày đặc tơ máu, toàn bộ cổ động đều muốn nhuộm đỏ. Quá gian nan, lấy đạo lăng thân thể đều không thể chịu đựng. Này đệ tam biến quả nhiên khủng bố. Cổ Thái hút vào khí lạnh, vô lượng đại đế còn trẻ thời đại đến cùng là loại nào nhân kiệt, dĩ nhiên có thể hoàn thành đệ tam biến, quả thực là vang dội cổ kim. Mấy người than thở liên tục, hiện tại có một cái ví dụ tốt nhất, vậy thì là đạo đều không thể vượt cửa ải cửa thứ ba, mà cổ chi đại đế đáng sợ, để bọn họ đều ngưỡng mộ, liền ngay cả đại hắc đều là đầy mặt vẻ kính sợ, còn có một loại vẻ sùng kính, đối với vô lượng đại đế tôn sùng đến mức tận cùng. Lại là 3 ngày đi qua, đạo lăng hai con mắt lập tức mở, cả người khí tức bạo phát. Hắn diễn biến chân long đạo quả so với lúc trước khủng bố nhiều lần. Đáng tiếc lần này, hắn có thất bại, căn bản không có nhảy lên bao nhiêu độ cao, liền bị máu tanh chấn áp xuống. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, không nói một lời chữa thương. Đã thử nghiệm 3 lần, toàn bộ đều là thất bại. Ngày này, ánh mắt của hắn mở, Đạo Lăng cảm giác được suy yếu. Tiểu tử, ngươi không muốn thử nghiệm, bằng không ngươi sẽ không liều mạng mà. Đại Hắc Hổ trầm giọng nói, quá nhiều tiêu hao tự thân tiềm năng, sẽ vô thanh vô tức tọa hóa, mà là ngươi diễn biến một loại đại đạo đối kháng. Này không phải ngươi có thể tiếp xúc. Độc Nhãn Long cũng là khuyên bảo Đạo Lăng từ bỏ, bởi vì quá khó khăn. Ngươi nếu là thần thể còn có chút khả năng, lấy thần thể bản nguyên phỏng chừng có một tia hy vọng. Đại Hắc Hổ gật đầu. Đạo Lăng xác thực cảm giác được suy yếu, hắn biết đây là thân thể tiềm năng ở suy yếu, cứ thế mãi xuống sẽ nhuộm thành trọng thương, tuổi thọ cũng sẽ hạ thấp. Ta sẽ không dựa vào bản nguyên đột phá. Thân thể của ta ở đoán thể cảnh chưa từng dựa vào bản nguyên có thể đạt đến không bị ràng buộc độ cao, ở tạo khí cảnh cũng như thế. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, xúc lên sau phụt lên óng ánh ánh vàng. Đây là cái gì? 3 giọt năng lượng màu vàng óng, dường như 3 cái tiểu chân long ở bàn ngọa. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Dùng 3 giọt long châu năng lượng diễn biến, này quá uổng phí. Đại Hắc Hổ đỏ mắt lên rít gào. Độc Nhãn Long cũng là hãi hùng khiếp vía. Này có phải là chơi có chút lớn hơn? Nếu là thất bại, này 3 giọt long dịch nhưng là không còn. Vô sự, thử một chút không có gì. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, như thế từ bỏ hắn sẽ không cam lòng. Rõ ràng một cảnh giới nhưng không cách nào bước vào đi. Điều này nói rõ còn không hoàn thiện. Hết chương.